xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 8: Tám Pháp Thế Gian. Đâu đó chúng ta có thể cảm thấy mình nên loại bỏ những cảm giác dễ chịu và đau đớn, được và mất, ca ngợi và chỉ trích, tôn trọng và nhục nhã. Thế nhưng, thực tế chúng ta nên hiểu biết hơn về chúng, xem cách chúng câu móc chúng ta, xem cách chúng tô vẽ nhận thức của chúng ta về thực tại. Và tại sao chúng ta không hề thực như chúng ta nghĩ? Từ đó tám pháp thế gian có thể trở thành công cụ để chúng ta trở nên hiểu biết hơn, cũng như tử tế và dễ hài lòng hơn. Một trong những giáo lý kinh điển trong Phật giáo về hy vọng và sợ hãi liên quan đến tám pháp thế gian. Tám pháp này nhóm thành bốn cặp đối lập, bốn điều chúng ta ưa thích và dẫn đến dính mắc, cùng bốn điều chúng ta không thích và cố gắng né tránh. Thông điệp cơ bản là khi chúng ta bị ràng buộc trong tám pháp thế gian, chúng ta đau khổ. Đầu tiên, chúng ta ưa thích sự dễ chịu, chúng ta đắm nhiễm. Ngược lại, chúng ta không thích đau đớn. Thứ hai, chúng ta ưa thích và bị đắm nhiễm bởi ca ngợi, chúng ta cố tránh bị chỉ trích và đổ lỗi. Thứ ba, chúng ta ưa thích bị đắm nhiễm bởi danh tiếng, chúng ta không thích và cố gắng tránh bị mang tiếng xấu. Cuối cùng, chúng ta bị đắm nhiễm bởi lợi ích, đạt được mọi thứ mình muốn, chúng ta không muốn mất đi thứ mình có. Theo giáo lý cơ bản này, đắm chìm trong bốn cặp đối lập dễ chịu và đau đớn, được và mất, danh tiếng và nhục nhã, ngợi khen và chỉ trích, khiến ta mắc kẹt vào đau khổ của luân hồi. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy tốt lành, thường những suy nghĩ của chúng ta đang là về những điều ưa thích, ca ngợi, lợi ích, dễ chịu và danh tiếng. Khi chúng ta cảm thấy khó chịu, phiền toái và chán ngấy, những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta có lẽ đang xoay mình những thứ như đau đớn, mất mát, nhục nhã hay chỉ trích. Lấy ca ngợi và bị chỉ trích làm ví dụ. Ai đó bước tới và bảo chúng ta: bạn già rồi. Nếu may mắn, đúng là điều ta mong muốn, chúng ta cảm thấy rất tốt. Chúng ta cảm thấy như thể mình vừa được khen ngợi. Nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu cực kỳ và có cảm giác đạt được lợi ích và danh tiếng. Nhưng giả sử như cả năm trời chúng ta bị ám ảnh với nỗ lực xóa bỏ nếp nhăn và làm săn quai hàm, khi đó ai bảo bạn già rồi, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, chúng ta vừa bị chỉ trích và chúng ta có một cảm giác đau đớn tương ứng. Thậm chí kể cả không bàn gì thêm về giáo lý, chúng ta cũng đã có thể thấy cảm xúc lên xuống liên quan đến cách mà chúng ta nhìn nhận sự việc. Nếu nhìn sâu vào, chúng ta sẽ thấy luôn có điều gì đó khơi dậy chúng. Chúng ta mang theo mình một thực tại chủ quan liên tục châm ngòi những phản ứng tâm lý của chúng ta. Người ta nói bạn già rồi, và chúng ta rơi vào một kiểu trạng thái tâm lý nào đó, hoặc vui hoặc buồn, hân hoan hay giận dữ. Với một người khác, với cùng một tình huống, cảm xúc của họ có thể hoàn toàn trung tính. Từ ngữ được nói ra, thư từ được nhận, những cuộc gọi được thực hiện, thức ăn được ăn, mọi thứ xuất hiện hay không xuất hiện. Chúng ta thức dậy vào buổi sáng, mở mắt và những sự kiện diễn ra suốt cả ngày, cho đến khi chúng ta đi vào giấc ngủ. Thậm chí có nhiều việc xảy ra cả trong giấc ngủ của chúng ta. Suốt cả đêm, chúng ta gặp người này người kia, rồi cả những giấc mơ. Liệu phản ứng với sự việc xảy đến ra sao? chúng ta có đắm mình vào các kiểu tình huống nào đó, chúng ta có bác bỏ hay né tránh những tình huống khác. Chúng ta đang mắc lưới tám pháp thế gian như thế nào? Trớ trêu thay, chúng ta tạo ra tám pháp thế gian. Chúng ta tạo ra chúng từ cách chúng ta phản ứng trước sự việc xảy ra đến quanh mình. Chúng không phải là những thực thể độc lập, thậm chí còn khó hiểu hơn, nghi khay chính bản thân chúng ta chẳng phải là thứ gì cố định. Chúng ta có một ý niệm về cái tôi mà chúng ta không ngừng kiến tạo từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và cố gắng bảo vệ nó theo phản xạ. Nhưng ý niệm mà chúng ta đang bảo vệ này rất đáng để hoài nghi. Tất cả chỉ là có quá nhiều thứ về thứ không có. Giống như sự ưa ghét dành cho một ảo giác đang tan nhòa. Đâu đó chúng ta có thể cảm thấy mình nên loại bỏ những cảm giác dễ chịu và đau đớn, được và mất, ca ngợi và chỉ trích, tôn trọng và nhục nhã. Thế nhưng, thực tế chúng ta nên hiểu biết hơn về chúng, xem cách chúng câu móc chúng ta, xem cách chúng tô vẽ nhận thức của chúng ta về thực tại. Và tại sao chúng ta không hề thực như chúng ta nghĩ? Từ đó tám pháp thế gian có thể trở thành công cụ để chúng ta trở nên hiểu biết hơn, cũng như tử tế và dễ hài lòng hơn. Để tập luyện, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể để ý xem những cảm xúc và tâm trạng liên quan thế nào tới việc mình được hay mất thứ gì đó. Ca ngợi hay đổ lỗi, vân vân. Chúng ta có thể quan sát cách mà một suy nghĩ đơn giản, một năng lượng nguyên sơ lúc ban đầu, trong tích tắc biến thành cảm giác dễ chịu hay đau đớn trọn vẹn ra sao. Đương nhiên, chúng ta phải có một mức độ dũng cảm nhất định, vì chúng ta luôn muốn xuôi theo chiều hướng của sự dễ chịu, ca ngợi, lợi ích, danh tiếng. Chúng ta thích được đảm bảo là mọi thứ sẽ theo hướng có lợi cho mình. Nhưng chúng ta thật sự nhìn, chúng ta sẽ thấy chúng ta hoàn toàn không có quyền kiểm soát điều gì sẽ xảy đến. Chúng ta có đủ các kiểu cảm xúc lên xuống và các loại phản ứng tâm lý. Chúng chỉ đến và đi, không nghỉ ngơi. Đôi khi chúng ta thấy mình hoàn toàn bị cuốn vào những suy diễn trong đầu. Chúng ta nổi giận giống như thể ai đó vừa bước vào phòng và tát cho mình một cái, rồi bỗng nhiên chúng ta nghĩ, gượm đã, cái quái gì đang diễn ra vậy? Chúng ta đang nhìn thẳng vào nó và thấy rằng chẳng vì lý do gì cả, tự nhiên chúng ta lại cảm thấy như thế mình mất mát cái gì đó hoặc bị xúc phạm. Chúng ta chẳng biết suy nghĩ này đến từ đâu, chỉ biết rằng mình đang ngồi đây lại bị câu móc vào tám pháp thế gian. Ngay sau đó, chúng ta có thể cảm nhận năng lượng đang hiện diện, làm hết mình để những suy nghĩ ấy tan biến và để bản thân mình nghỉ ngơi, vượt ra ngoài tất cả những phiền hà và bận tâm là một bầu trời bao la rộng lớn. Ngay đó, giữa tâm bão, chúng ta có thể buông xuống và thư giãn. Hoặc có thể đôi khi chúng ta hoàn toàn bị cuốn vào một suy tưởng thú vị đầy dễ chịu. Chúng ta nhìn thẳng vào nó và thấy rằng, chẳng vì lý do gì cả, tự nhiên cảm thấy như thể mình đạt được, giành được ca ngợi vì một thứ gì đó. Cái gì nổi lên thật ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, hoàn toàn không lường trước được, giống như những hình ảnh trong mơ. Nhưng chúng vẫn cứ trồi lên và chúng ta lại rơi vào tám pháp thế gian. Loài người thật dễ đoán, một suy nghĩ bé xíu khởi lên, sau đó leo thang, và trước khi chúng ta nhận biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đã bị cuốn vào những hy vọng và sợ hãi. Vào thế kỷ thứ 8, một người đàn ông đặc biệt đã mang Phật giáo vào Tây Tạng. Ngài là Bhamaspava, Liên Hoa Sanh. Ngài cũng được biết đến với cái tên Guru Rinpoche. Theo truyền thuyết, Ngài đã hóa sanh trong tư thế ngồi trên một gốc hoa sen ở giữa mặt hồ vào buổi sớm mai. Chuyện kể rằng, đứa trẻ kỳ lạ này được sinh ra hoàn toàn tỉnh thức, nhận biết ngay những khoảnh khắc đầu tiên rằng tất cả mọi sự vật hiện tượng, cả trong thân và ngoài thân, đều hoàn toàn không có thực chất. Điều mà cậu bé không biết là cách mà mọi thứ thường ngày vận hành trong thế giới của cậu. Cậu bé rất tò mò. Ngay từ ngày đầu tiên, cậu nhận thấy vì sự rạng rỡ và vẻ đẹp của mình mà tất cả mọi người đều bị cậu thu hút. Cậu cũng nhận thấy rằng khi cậu tỏ ra thích thú và đùa giỡn thì mọi người hoan hỷ và ngợi khen. Vị vua trị vì bị cậu cuốn hút đến nỗi ông ta đã đưa Guru Rinpoche về sống trong lâu đài và đối xử với cậu bé như con. Một ngày nọ, cậu bé trèo lên sân thượng của tòa lâu đài, cầm theo dụng cụ thực hành nghi lễ của nhà vua, gồm một cái chuông và một con dao găm bằng kim loại, gọi là Vajra. Đắm mình trong hân hoan, cậu nhảy vòng trên tháp, rung chuông và say Vajra. Rồi rất đổi tò mò, cậu ném chúng lên trời. Chuông và Vajra rơi xuống con đường phía trước, trúng ngay đầu của hai người đi ngang qua và giết chết họ ngay tức khắc. Thần dân vô cùng phẫn nộ, yêu cầu nhà vua trục xuất Guru Rinpoche. Ngay ngày hôm đó, không được mang theo một chút thực phẩm nào, cậu bị đày xuống sống một mình ở vùng đất hoang. Đứa trẻ tò mò này đã học được một bài học đắt giá về sự vận hành của thế giới. Sự việc xảy ra hết sức chóng vánh, nhưng cuộc chạm trán một cách sống động với sự ca ngợi và chỉ trích là tất cả những gì cậu cần để hiểu rõ cách hoạt động của luân hồi trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó trở đi, cậu từ bỏ hy vọng và sợ hãi, rồi làm việc một cách thích thú để thức tỉnh những người khác. Chúng ta có thể vận dụng cuộc sống của mình theo cách này. Chúng ta có thể khám phá những cặp cảm xúc đối lập, quen thuộc này trong tất cả những việc chúng ta làm, thay vì theo phản xạ rơi vào khuôn mẫu thói quen. Chúng ta có thể để ý cách chúng ta phản ứng khi người khác ca ngợi mình. Khi người khác chỉ trích, chúng ta phản ứng như thế nào? Khi bản thân mất đi thứ gì đó, chúng ta phản ứng như thế nào? Khi đạt được gì đó, chúng ta phản ứng như thế nào? Khi cảm thấy dễ chịu hay đau đớn, chúng ta có dừng lại ở đó hay không? Chúng ta có đơn giản chỉ cảm nhận sự dễ chịu hay đau đớn, hay gieo sau đó là cả một hồ dài những suy diễn trong đầu? Khi chúng ta bắt đầu thích thú tìm hiểu về chúng, nhìn thẳng vào chúng, thấy chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì, với sự tò mò của một đứa trẻ, thứ trông có vẻ là rắc rối trở thành kho tàng trí tuệ. Kỳ quặc thay, tính tò mò này bắt đầu cắt rễ cái chúng ta gọi là nỗi đau của bản ngã, hay những rắc rối đến từ việc đặt mình làm trung tâm. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn. Thông thường chúng ta bị cuốn đi bởi những cảm giác dễ chịu hay đau đớn. Chúng ta bị cuốn đi theo cả hai phía, xoay vòng theo một kiểu quen thuộc mà thậm chí bản thân không còn để ý điều gì đang diễn ra. Trước khi bản thân kịp nhận ra, chúng ta đã hoàn thành nguyên một tiểu truyện lý giải tại sao người khác thật quá sai, tại sao chúng ta thật quá đúng, hay tại sao chúng ta hành động như vậy là lẽ đương nhiên. Khi chúng ta bắt đầu hiểu toàn bộ tiến trình, mọi thứ sáng tỏ một cách đáng kể. Chúng ta giống như những đứa trẻ con xây dựng lâu đài bằng cát. Chúng ta tô điểm nó với những vỏ sò xinh đẹp, những mảnh gỗ nhỏ và những miếng thủy tinh lóng lánh sắc màu. Tòa lâu đài đó là của riêng ta, người khác không được đụng vào. Chúng ta sẵn sàng tấn công bất cứ ai lăm le làm hỏng nó. Thế nhưng, mặc cho tất cả những say mê của mình, chúng ta hiểu rằng cuối cùng rồi những con sóng sẽ trào lên và cuốn trôi tòa lâu đài của mình đi mất. Cách tiếp cận ở đây là tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhưng không lưu luyến. Khi thời gian đến, hãy để nó tan về cùng biển cả. Phương pháp buông xuống này đôi khi còn được gọi là không vướng mắc, nhưng kỳ thực nó không nên được hiểu một cách xa vời, lạnh lùng. Tâm không vướng mắc chứa đựng trong nó rất nhiều phẩm chất tử tế và gần gũi mà từ ngữ không thể hiện được. Thật ra, nó chứa đựng trong đó một khao khát hiểu biết. Giống như những câu hỏi của một đứa trẻ lên ba, chúng ta muốn hiểu biết sự đau đớn của mình để không bao giờ phải né chạy một cách không ngừng nghỉ. Chúng ta muốn hiểu cảm giác dễ chịu của mình để không bao giờ còn phải cố chụp lấy một cách không ngừng nghỉ. Rồi như thế nào đó, những câu hỏi của chúng ta trở nên lớn lên hơn và khao khát muốn khám phá của chúng ta trở nên lớn hơn. Chúng ta muốn hiểu biết về sự mất mát để có thể cảm thông với người khác. Khi cuộc sống của họ vỡ vụn, chúng ta muốn hiểu biết về cảm giác đau đớn để cảm thông khi thấy người khác hân hoan hay kiêu mạn rồi vênh váo mà đi quá đà. Khi chúng ta trở nên sâu sắc và bao dung hơn với cái cách chính mình bị vướng vào tám pháp thế gian, tự nhiên chúng ta trở nên đồng cảm hơn với loài người. Từ hiểu biết về chính nỗi hoang mang của bản thân, chúng ta trở nên sẵn sàng hơn và có thể dấn thân vào cố gắng làm giảm đi nỗi hoang mang của người khác. Nếu chúng ta không nhìn vào hy vọng và sợ hãi, thấy một suy nghĩ khởi lên, thấy chuỗi phản ứng tiếp sau, nếu chúng ta không tập luyện để chỉ tiếp nhận nguồn năng lượng đó, thay vì cuốn theo những suy diễn trong đầu, thì chúng ta sẽ luôn lo lắng. Thế giới mà chúng ta đang sống, những người chúng ta gặp gỡ, côn trùng lúc nhúc bò lên từ bậc cửa, mọi thứ sẽ trở nên càng lúc càng đáng sợ. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách chỉ nhìn vào trái tim và tâm mình. Có thể chúng ta bắt đầu quan sát vì cảm thấy không hài lòng hoặc đang cảm thấy đau đớn và muốn thay đổi mình. Nhưng dần dần chúng ta sẽ quan sát nhiều hơn. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng những người khác cũng đang mắc kẹt trong hy vọng và sợ hãi. Bất cứ nơi đâu chúng ta đến, chúng ta nhìn thấy khổ đau đến từ sự vướng mắc vào tám pháp thế gian. Chúng ta thấy rõ hơn rằng mọi người cần giúp đỡ và không thể nào giúp ích được bất kỳ ai, trừ khi chúng ta bắt đầu với chính mình. Động lực thực hành của chúng ta bắt đầu thay đổi và chúng ta khao khát được trở nên thuần hóa và đúng mực vì lợi ích của người khác. Chúng ta vẫn luôn nhìn thấy cách mà tâm chúng ta hoạt động và cách mà chúng ta bị quyến rũ bởi luân hồi. Nhưng giờ đây, mục đích không còn chỉ dành riêng cho cá nhân chúng ta nữa. Mục đích là cho những người thân, con cái, cả ông chủ của chúng ta, cho toàn bộ tình trạng nan giải của loài người. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.